mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, 052, Mai Nhất Xuyên đám người giấu ở ngầm gara, thấy Lạc Thanh Phong khi trở về, Tiếu lão đại lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hồng hốc mắt tiến lên ôm lấy đối phương mắng tiểu tử thúi, Hồng Phát cùng Lục Mao cũng là nước mắt. Lưng tròng mà nhìn về phía Tuyết Tiêu, tưởng xông lên ôm người, cấp Tuyết Tiêu giơ tay huy khai, nàng nhỏ giọng cùng Giang Nghị nói, đợi lát nữa giúp ta xem hắn, Giang Nghị xem Lạc Thanh Phong trên người thương liền minh bạch. Lặng lẽ gật đầu Tiểu Phong ta cầu xin ngươi, chặt đứt một bàn tay Bành lão đại đẩy ra những người khác đi vào Lạc Thanh Phong trước người. Than thở khóc lóc, ta nghe nói, các người cũng có người bị bắt đi đúng hay không? Ta biết chúng nó ở đâu. Người giúp ta đem A Tú liền trở về. Tính ta cầu ngươi, Lạc Thanh Phong không có gì cảm xúc dao động. Chỉ đạm thanh nói, người biết ở đâu? Bành lão đại liên tục gật đầu. Bị thương tay làm hắn trên trán chảy ra hãn tới. Lại cắn răng kiên trì nói, ta ở A Tú trên người thả thổ những hạt giống. Chỉ cần ở thổ địa phạm vi, là có thể tìm được nàng, ở đâu? Lạc Thanh Phong hỏi, ngoài thành, Bành lão đại trong mắt bốc cháy lên hy vọng. Đi ngoài thành ta là có thể tìm được xác thực vị trí. Tiếu lão đại nói, chúng ta mới vừa quyết định muốn đi cứu người, cho rằng ngươi cũng ở bên kia. Nhưng hiện tại, đi thôi, Lạc Thanh Phong nói. Hiện tại liền đi, hắn nhìn mắt Tuyết Tiêu. Biết nàng muốn đi cứu Thịnh Viện, các ngươi có thể lưu lại, Lạc Thanh Phong nhìn về phía Tiếu lão. Đại, đến lúc đó ta trước đi lên, có lẽ yêu cầu bên ngoài chi viện, Tiếu lão đại biết hẳn ý tứ. Gật gật đầu, tiếp đón người lên xe, đi theo Bành lão đại nói phương hướng xuất phát trên xe. Tuyết Tiêu nắm lấy tay lái, cùng Giang Nghị nói, người cho hắn nhìn xe mơ siêu, Lạc Thanh Phong không nói chuyện. Tùy ý Giang Nghị dùng dị năng giúp hắn đem bộ phận thương khôi phục. Đồng thời hỏi, hai ngươi không có việc gì đi. Đại nạn không chết, Tuyết Tiêu từ từ nói. Tất có hạnh phúc cuối đời, Giang Nghị chọc chọc Lạc Thanh Phong hoàn hảo như lúc ban đầu bả vai. Trầm tư nói, tang thi dấu cắn đều có thể khôi phục. Có phải hay không liền không cần sợ bị tang thi cắn? Lạc Thanh Phong nâng nâng mí mắt xem hắn, Giang Nghị nhấc tay thề. Ta tuyệt đối không cùng bất luận kẻ nào nói qua việc này, Tuyết Tiêu mặt không đổi sắc nói. Kiến nghị ngươi không cần xúc động, theo lý tới nói, bị tang thi cắn liền sẽ bị cảm nhiễm, hắn khả năng chỉ là chống cự cảm nhiễm mới không có biến dị. Cùng ngươi năng lực không có bao lớn quan hệ, Giang Nghị lâm vào trầm tư, Lạc Thanh Phong thấp giọng. Nói. Ngươi liền không hoài nghi quá ta. Ta hoài nghi ngươi làm gì? Tuyết Tiêu cảm thấy không thể hiểu được, Lạc Thanh Phong nhấp môi. Hoài nghi hắn là quái vật. Hắn không bình thường. Hắn khả năng, nhưng ngại với Giang Nghị ở. Cho nên chưa nói, Giang Nghị nhìn mắt hai người. Cảm giác được không khí vi diệu, ở ngắn ngủi trầm mặc chung. Giang Nghị thuận miệng nói câu. Hai ngươi hòa hảo, Tuyết Tiêu không nói chuyện. Lạc Thanh Phong ừ một tiếng, Giang Nghị, ngoà kép chấm hỏi, hòa hảo a, Tuyết Tiêu lúc này mới hào phóng nói. Ngươi làm sao thấy được? Giang Nghị nghĩ nghĩ, nói, lên xe trước, hai ngươi liền vẫn luôn đứng chung một chỗ, hắn còn rất nhiều lần giúp ngươi sửa sang lại tóc cùng y khấu. Hồng Phát lại đây tưởng cùng ngươi nói chuyện, hắn cũng đứng ở bên cạnh không đi, đổi trước kia hắn liền đi rồi, phải không? Tuyết Tiêu lời nói tràn đầy trêu chọc Lạc Thanh Phong. Ngoà kép, công khai xử tội, quan trọng nhất chính là trong xe có một cổ luyến ái toan xú vị, Giang Nghị thở. Dài, bác sĩ Giang Hỏa Nhãn Kim Tinh A, Tuyết Tiêu ngữ điệu vui sướng. Giấu không được, hòa hảo là được. Nhân sinh khổ đoàn, tận hưởng lạc thú trước mắt, Giang Nghị giơ tay vỗ vỗ Lạc Thanh Phong bả vai. Rất là vui mừng, Lạc Thanh Phong liếc mắt nhìn hắn. Tâm tình hảo, vì hắn đi, bát quái xong chính mình. Tuyết Tiêu bắt đầu bát quái người khác, Tiểu Hồng là từ đâu ra? Giang Nghị ngốc nói, ai là Tiểu Hồng? Tuyết Tiêu, ngoà kép, chơi băng kia cô nương. nhìn dáng vẻ vẫn là cái cao trung sinh. Thành niên sao? Nga, nàng a, Mai Nhất Xuyên nói là ở siêu thị nhạt, nàng kêu Tiểu Hồng sao? Giang Nghị hồi ức nói, Tiểu Hồng rất lợi hại, ngày đó buổi tối nếu không phải nàng, chúng ta sợ là đều phải chết. Tiểu Hồng là cái người câm, người cũng có chút ngốc, ai cùng nàng nói chuyện đều không để ý tới. Cũng liền Mai Nhất Xuyên có thể làm nàng có điểm phản ứng, Tuyết Tiêu liếc mắt sau xe kính. Mai Nhất Xuyên liền ở nàng phía sau, cùng Tiểu Hồng ngồi cùng nhau, Tiểu Hồng ở phía sau xe tỏa an tĩnh mà ăn hạt mè côn. Bên người Đậu Dương Phùng Thư cùng nàng giảng công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa, nàng nghe được lại. Rất nghiêm túc, Đậu Dương nói, vương hậu bán cho công chúa Bạch Tuyết một viên mang độc quả táo. Công chúa ăn xong sau liền độc phát thân vong. Ai, này chuyện xưa nói cho chúng ta biết, nhất định không cần ăn bậy người xa lạ cấp đồ vật kia không phải công chúa chính mình muốn mua. Sao, Lục Mao Sen Mô Mơ Siêu Hồng Phát cũng nói. Ta biết, là công chúa bởi vì vương hậu bán quả táo giới thấp mới mua, phải không? Đậu Dương phiên phiên thư, không tìm được bọn họ nói, lại cũng gật đầu cùng Tiểu Hồng nói. Vậy thêm nữa một cái, không cần ham món lợi nhỏ, bằng không liền sẽ giống công chúa Bạch Tuyết giống nhau, mua được độc quả táo, ăn xong đi sau độc phát thân vong, Tiểu Hồng gật gật đầu, Mai Nhất Xuyên. Ngoà kép, nhân gia là người câm, lại không phải thiểu năng trí tuệ, các ngươi có thể hay không giảng điểm bình thường chuyện xưa. Được rồi đại khái một giờ. Đoàn xe ngừng ở nên thị một tòa cảnh khu trước đại môn, vừa đến liền thấy không ít người tang thi ở trước đại môn bồi hồi, vì thế vừa xuống xe liền bắt đầu chiến đấu. Tuyết Tiêu nhìn phía trước to lớn bia đá mấy cái chữ to thì thầm. Vị đình cổ sơn, là ta biết đến cái kia vị đình sao? Hoa, nghe nói cảnh khu phiếu thực quý, vài trăm a, Hồng Phát từ trên xe xuống dưới. Nhìn phía trước đại môn nói, chúng ta muốn đi lên sao? Triệu Sinh tại đây bên trên, hắn còn rất dễ chọn địa phương. Tận thế, đã từng không thể đi nơi, lại không bị ngăn trở càn. Tự do xuất nhập Giang Nghị ở bọn họ đánh tang thi thời điểm. Đi vào cổng soát vé, từ túi quần lấy ra một chương 5 nguyên tiền lớn đặt ở trước đài. Lúc này mới yên tâm thoải mái mà đi qua đi Tuyết Tiêu. Ngoà kép, ai, trở về Tuyết Tiêu chỉ vào cổng soát vé nói. Thành nhân phiếu một phen 80 đâu. Người tiền không đủ, Giang Nghị làm bộ không nghe thấy hướng phía trước đi tới, Tiểu Hồng quá cổng. Soát vé khi, thuận tay đem kia chương 5 nguyên lấy đi, nàng cầm 5 đồng tiền vào bên trong đồ ăn vặt cửa hàng. Dùng tiền thay đổi vài túi đồ ăn vặt ra tới nhìn Mai Nhất Xuyên, Mai Nhất Xuyên nói. Ăn đi, ta cho ngươi mua Tuyết Tiêu canh giữ ở cổng soát vé. Đem truy lại đây tang thi đá văng, buông tay nói, mua phiếu đi vào tang thi há mồm hung nàng, bị Mai Nhất Xuyên đánh chết, rửa sạch xong cảnh khu đại môn phụ cận tang thi. Lạc Thanh Phong đám người lại đây hội hợp, Tuyết Tiêu đang theo Mai Nhất Xuyên cầm quyển sách nghiên cứu cảnh khu bản đồ. Nàng nói, có quốc lộ đèo. Có thể thẳng tới đỉnh núi, Tiếu lão đại hỏi Bành lão đại. Xác thực vị trí ở đâu? Không biết, Bành lão đại sắc mặt trắng bệch, hơi thở ở chỗ này chặt đứt, không phải nói có thổ là có thể cảm giác được sao? Mai Nhất Xuyên bất mãn nói, Bành lão đại cũng gấp đến độ đầy đầu là hãn. Trong lòng không dễ chịu, chính là ta cái gì đều không cảm giác được, liền ở chỗ này cắt đứt. Khẳng định là hắn lau sạch hơi thở. Ngươi nên không phải là Triệu Sinh phái tới thác đi. Hồng Phát bắt đầu hoài nghi, Bành lão đại một chút cấp đỏ mặt. Ta như thế nào sẽ lấy nữ nhi của ta mệnh nói giỡn? Này cảnh khu lớn như vậy, muốn tìm được khi nào? Tiếu lão đại nhíu mày, một chỗ tìm, nhất định phải đem tỷ tỷ cứu trở về tới. Hồng Phát nhưng thật ra tràn ngập nhiệt tình. Thần sắc kiên định, cầm du lịch quyển sách tìm kiếm mơ siêu này sẽ vẫn là ban ngày. Tầm nhìn sáng ngời, vừa lúc có lợi bọn họ hành động, nếu là tới rồi buổi tối, chiếu sáng không đủ, vào núi gặp gỡ ngoài ý muốn liền càng nguy hiểm mơ siêu Lạc Thanh Phong cùng Tiếu lão đại bọn họ. Thương Lượng, Tuyết Tiêu cùng Mai Nhất Xuyên lặng lẽ tránh ở một bên nói chuyện, Mai Nhất Xuyên nói. Theo lý thuyết ngươi tỷ đến sống đến 4 năm sau, tại đây không chết được, nhưng thật ra nàng hiện tại cùng Lạc Thanh Phong quan hệ hảo. Về sau còn chết như thế nào? Không chết được cũng đừng đã chết, nàng hiện tại còn không phải vai ác, lại điên rồi, có ta ở đây, liền sẽ không làm nàng đổi bại người, Tuyết Tiêu nghiêm túc nói, Mai Nhất Xuyên kinh ngạc xem nàng. Ngươi tưởng thay đổi cốt truyện à? Sửa, Tuyết Tiêu khí phách nói, hắn là của ta, ta chết cũng không cho hắn cho người khác đương lốp xe dự phòng. Mai Nhất Xuyên ngơ ngác mà nhìn nàng, quyết định, Tuyết Tiêu gật đầu, ân, thay ta huynh đệ cảm ơn ngươi. Mai Nhất Xuyên giơ tay vỗ vỗ nàng bả vai. Đầu tiên là cảm động, sau là lo lắng, vậy ngươi làm sao bây giờ? Liên minh bên kia, ngươi cái gì đều đừng nói chính là giúp ta, Tuyết Tiêu ánh mắt sâu kín mà xem hắn, hải. Hai ta ai với ai? Liên tính vì ta huynh đệ, ta cũng không có khả năng bán ngươi a. Mai Nhất Xuyên nhấc tay làm thề trạng, nhưng nhiệm vụ của ngươi, làm hắn giết ngươi, hiện tại càng thêm không có khả năng a, đến ngẫm lại biện pháp. Làm hắn giết ta, nhưng ta lại không thể chết được, Tuyết Tiêu thở dài một tiếng. Vài giây sau lại tỉnh lại lên, đến ta đi cốt truyện còn có mấy năm, chậm rãi tưởng, luôn có biện pháp, Mai Nhất Xuyên gật gật đầu, có yêu cầu liền nói, Tuyết Tiêu nhìn mắt đứng ở đám người ngoại. Một người yên lặng ăn đồ ăn vặt Tiểu Hồng, nhướng mày hỏi, thành niên sao, ai biết, Mai Nhất Xuyên nhún vai, hẳn là thành niên, Lạc Thanh Phong cũng nói nàng rất mạnh. Kia lớp băng là ta đã thấy lợi hại nhất, phạm vi quảng, thương tổn cao, liên tục cũng trường, Tiểu Hồng vẫy vẫy tay là có thể nhẹ nhàng làm được, Tuyết Tiêu như suy tư gì, Mai Nhất Xuyên nói. Người cao giai dị năng không cũng có thể làm được. Có thể là có thể, nhưng ta là dựa vào dị năng quyên, nhân gia không giống nhau a, Tuyết Tiêu phiên cảnh khu quyển sách nhỏ. Đọc nhanh như gió xem giới thiệu, nói, tuy rằng thoạt nhìn ngốc ngốc, nhưng xuất hiện thời cơ quá xảo, người nếu không nhiều cùng người câu thông nhìn xem. Giang Nghị nói nàng chỉ nghe ngươi, Mai Nhất Xuyên biết nàng ý tứ, phòng người chi tâm không thể vô. Càng là thoạt nhìn đơn thuần vô hại. Càng có khả năng là chí mạng bẫy dập, huống chi Mai Nhất Xuyên đã bị đã lừa gạt một lần, hắn gật đầu. Ứng Thanh, hai ngày này hắn cũng ở bất động thanh sắc mà quan sát thiếu nữ. Nhưng cô nương này ngày thường trừ bỏ ăn chính là ngủ. Không ai lý nàng liền chính mình phát ngốc, nhìn chằm chằm nàng đều ngại nhàm chán, bên kia Thương Lượng kết thúc, lưu lại một nhóm người lưu thủ, còn lại người lên núi siêu tầm. Lấy thượng bộ đàm cùng đạn tín hiệu, hảo truyền lại tin tức Mai Nhất Xuyên đi lái xe. Lạc Thanh Phong đã đi tới, duỗi tay sờ sờ Tuyết Tiêu đầu, thấp giọng hỏi, đang nói chuyện cái gì? Lưu Tiểu Hồng, Tuyết Tiêu hồi, Lạc Thanh Phong Nga Thanh, này thái độ có điểm vi diệu. Tuyết Tiêu mẫn cảm mà ngẩng đầu nhìn lại, hầu nghi nói, ngươi sẽ không ghen tị đi. Lạc Thanh Phong gật gật đầu, chỉ vào chính mình nói. Ta hiện tại có thể ghen tị đi, chính quy bạn trai, có thể quang minh chính đại, hợp tình hợp lý ghen, Tuyết Tiêu giờ khóc giờ cười. Lót chân ở trên mặt hắn hôn hạ, cười nói, này có cái gì ăn ngon, chính mình huynh đệ a, hai người thường xuyên nói nhỏ, Lạc Thanh Phong rũ mắt xem nàng. Trong mắt mang theo điểm nghiêm túc, nhưng ngươi cũng không sẽ cùng ta thương lượng cái gì, việc nhỏ đại sự đều không có quá. Bởi vì là Nhất Xuyên, cho nên mới yên tâm, nhưng vẫn là có điểm, ghen ghét, Tuyết Tiêu ngẩn ra hạ, đáy lòng có điểm toan, nắm Lạc Thanh Phong tay nói, ta sai, về sau ta có chuyện gì, cái thứ nhất tìm ngươi thương lượng, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-26-21-06. 31 đến 2019 trừ 12 đến 27 21 17 28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ mess 10 bình tuyết trắng pudding 5 bình bưởi tạp yêu tử 3 bình esperanza 2 bình